Chương 223, 1000 lần cải họ Ken. Biến thân Super Saiyan 3 Diệp Chu cũng là lần nữa biến thân, nguyên bản 64 ước sức chiến đấu, trực tiếp lật gấp 3, đạt tới kinh khủng 192 ước. Son Goku có 200 triệu không giả, bất quá Diệp Chu cũng có 192 ước sức chiến đấu, tuy là tương xoa 8 ước, nhưng là đừng quên, Diệp Chu còn có con bài chưa lật, từ mạ dỉn bù nơi đó lấy được phân thân thuật hai cái Diệp Chu xuất hiện tại trên lôi đài. Mỗi cái Diệp Chu sức chiến đấu đều đạt tới kinh khủng 192 ức. Một cái Diệp Chu sức chiến đấu không phải Son Gỗ Củ đối thủ, như vậy hai cái đâu? Son Gỗ Củ nhìn thấy hai cái Diệp Chu phía sau, cũng là âm thầm kinh hãi, hắn làm sao đem Diệp Chu sẽ phân thân thuật quên mất. Bất quá chọn 8 ức sức chiến đấu nghiên ép, cũng không phải là số lượng nhỏ. Như vậy cũng tốt so với 10 cái một cấp ngoạn gia, không nhất định có thể đánh thắng một cái ngũ cấp ngoạn gia. Bởi vì về chất lượng nghiên ép, có đôi khi không phải có thể đủ số lượng đi bù đắp. Chỉ là Diệp Chu là người bình thường sao? Hắn đây chính là phân thân thuật, hai cái thân thể đều là do một mình hắn thao túng. Hai cái phân thân ở hợp tác chiến đấu thời điểm, tự nhiên là thân mật vô gian, phải nhiều ăn ý, thì có đa mặc khế Diệp Chu, ta tới Son Gỗ Củ thủ động thủ trước, hắn hiểu được, muốn bằng lòng Diệp Chu, nhất định phải xử lý trước 347 Diệp Chu một cái phân thân, cho nên hắn hét lớn một tiếng liền trực tiếp động thủ, hắn không thể cấp Diệp Chu cơ hội phản ứng. Son Goku đột nhiên đánh lén, ngoài dự đoán mọi người, bất quá Diệp Chu sớm có chuẩn bị. Diệp Chu công kích cái kia phân thân, ở Diệp Chu dưới sự khống chế hoàn mỹ tránh thoát đồng thời. Bản tôn đã đối với Son Goku phát động công kích. Kế tiếp, chính là trò khỉ thời gian. Son Goku tuy là rất cường đại, cũng rất nhẹ sống, nhưng là Diệp Chu tốc độ nhanh hơn. Mỗi khi công kích Diệp Chu phân thân lúc, phân thân sẽ nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh, mà Diệp Chu bản tôn, thì sẽ nhân cơ hội cho Son Goku đi lên một kích. Nếu như Son Gỗ Củ tuyển trạch công kích Diệp Chu bản tôn, không có ý tứ, kết quả là giống nhau. Nói chung vô luận Son Gỗ Củ tuyển trạch công kích người nào, đều là phí công, chẳng những không thể công kích được mục tiêu, ngược lại sẽ để Diệp Chu đánh lén đắc thủ. Đang đánh một hồi phía sau, Son Gỗ Củ cũng học thông minh. Nếu hắn không cách nào đánh nạ cả bạ thuyền, vậy thì chờ Diệp Chu đi công kích hắn, người ở công kích thời điểm, là sẽ lộ ra kẽ hở thời điểm, mà hắn phải làm thì là bắt lại Diệp Chu lúc công kích lộ ra sơ hở phản kích. Chỉ là Son Gỗ Củ nghĩ quá đơn giản như vậy chiến thuật, Diệp Chu sẽ nhìn không thấu sao? Son Gỗ Củ bởi vì hình thể quá lớn duyên cớ, không có khả năng chiếu cố đến thân thể mỗi cái địa phương. Diệp Chu liền bắt được Son Gỗ Củ cái nhược điểm này, áp dụng dương đông kích tây, hoặc là giáp công phương thức lấy công kích Son Gỗ Củ. Tỷ như, để phân thân đi đánh nghi binh Son Gỗ Củ đầu, bản tôn cũng là đi vòng qua phía sau, đi công kích Son Gỗ Củ cái mông. Mặc dù coi như có chút nốc, bất quá mỗi lần đều có thể lấy được kỳ hiệu. Son Gỗ Củ hiện tại chính là một con không có sức mạnh lại không cách nào phát huy ra được lão hổ, mà Diệp Chu thì là treo chọc con cọp này hấn tờ. A Diệp Chu, đừng làm cho ta công kích ngươi. Son Gỗ Củ phẫn nộ giống to hơn, Diệp Chu đối với chiến đấu như vậy cũng là tâm phiền. Nguyên do bởi vì cái này hình thái Son Gỗ Củ phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn đã đánh trúng Son Gỗ Củ hơn 100 lần, nhưng là Son Gỗ Củ tối đa chỉ lấy đến rồi một điểm bị thương ngoài ra. Tiếp tục như vậy, thật sự muốn như Son Gỗ Củ nói như vậy, Diệp Chu cần nhờ kéo dài thời gian tới lấy đắc thắng bén. Diệp Chu đột nhiên nghĩ tới một chiêu thức, đó là ở Long Châu bên trong đối phó Mạ Dìn Bù thời điểm. Bởi vì Mạ Dìn Bù quá cường đại, cho nên Son Gỗ Tèn cùng chuột lần đầu tiên thi triển hợp thể thuật. Sau lại Mạc Béo cùng Mạ Dìn Bù cũng là thi triển một trận chiến này, rồi đến phía sau, Son Gỗ Củ cùng Vở Ghệ Tạ cũng dùng nhất chiêu. Nếu người bất đồng đều có thể hợp thể, như vậy Diệp Chu cùng phân thân của mình. Vì sao không thể hợp thể đâu? Diệp Chu nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu nếm thử. Ở Diệp Chu nếm thử thời điểm, trở nên nóng nảy Son Gỗ Củ đã đối với hắn phát động công kích, bất quá đều bị Diệp Chu né tránh. Son Gỗ Củ không ngừng công kích Diệp Chu, từ từ hắn phát hiện, Diệp Chu lúc này tựa hồ có hơi tâm không thèm để ý. Diệp Chu tâm không thèm để ý, đối với Tôn Ạ Bạt Gỗ Củ mà nói, đó chính là cơ hội. Diệp Chu, không nghĩ tới ngươi như thế không coi ta ra gì, dĩ nhiên tại cùng ta lúc chiến đấu phân tâm. Son Gỗ Củ bắt lại Diệp Chu một sơ hở, thi triển ra 1000 lần cài họ Ken, hướng phía Diệp Chu đập tới. Đây là 1000 lần cài họ Ken không chỉ là những cao thủ kia chấn kinh rồi, ngay cả Đông Giới Vương đều kinh hãi. Làm sao có thể có người có thể thừa nhận sử dụng 1000 lần cài họ Ken thân thể áp lực, người này là quái vật sao? Đúng vậy, bây giờ Son Gỗ Củ chính là một con biến thành hoàng kim đại tinh tinh quái vật. 1000 lần cài họ Ken lực lượng mạnh bao nhiêu, không có ai biết, bởi vì ở Son Gỗ Củ phía trước không có ai dùng qua. Ở Diệp Chu phía trước cũng không có ai bị qua. Diệp Chu có thể tiếp nhận được 1000 lần cỏ Ken uy lực sao? Đông Giới Vương luống cuống, người khác không biết, thế nhưng nàng biết ra Diệp Chu căn bản không có chết, cho nên nếu như Diệp Chu không thể thừa nhận cái này 1000 lần Hò Ken lực lượng, nhưng là thực sự sẽ chết Son Gỗ Củ, ngươi dừng tay cho ta. Diệp Chu hắn Đông Giới Vương phía sau nói, không có người có thể nghe rõ, bởi vì Son Gỗ Củ nắm đấm đã đánh trúng Diệp Chu. Tiếng nổ mạnh to lớn, cùng vô cùng cường đại năng lượng sóng xung kích đã phân tán bốn phía. Đông Giới Vương cùng những cao thủ khác tiếng kinh hô cùng nhau, bị dìm ngập. Qua một hồi lâu, trên lôi đài khói thuốc súng lúc này mới tán đi. Mọi người không kịp chờ đợi muốn biết trên lôi đài tình huống. Diệp Chu có hay không tiếp nhận được Son Gỗ Củ ở Super Saiyan 4 dưới trạng thái, sở hữu 200 ức sức chiến đấu đánh ra 1000 lần cỏ Ken Diệp Chu cái này một tên gia hỏa khủng bố, rốt cuộc bị đánh bại sao? Người Saiyan quả nhiên là trong vũ trụ này mạnh nhất chiến đấu dân tộc sao? Rất nhanh, trên lôi đài tình huống liền cho bọn họ đáp án. Chỉ thấy Son Gỗ Củ hoàn toàn chính xác đánh trúng Diệp Chu, bất quá không phải Diệp Chu thân thể, mà là Diệp Chu trước người một tay. Đúng vậy, một tay Diệp Chu chỉ là dùng một tay, liền đem Son Gỗ Củ kinh khủng kia 1000 lần cỏ Ken cho cả lại. Điều đó không có khả năng a, Diệp Chu làm sao có thể chỉ dùng một tay liền chặn Son Gỗ Củ cái này siêu cường một kích? Ta biết tại sao. Các ngươi mau nhìn Diệp Chu sức chiến đấu có nhắc nhở, mọi người lúc này mới hướng phía Diệp Chu sức chiến đấu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Chu sức chiến đấu đã từ 192 ức biến thành 300 ức. 300 ức lẽ nào Diệp Chu cũng nắm giữ siêu cấp xài giả người 4 lực lượng? Không có khả năng a. Nếu như là Super Saiyan 4 lời nói, sức chiến đấu tăng phúc không phải chỉ điểm này, hơn nữa hẳn là giống như Son Gỗ Củ giống nhau, biến thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh mới đúng á. Lập tức lại có người có phát hiện mới. Mau nhìn Diệp Chu chính là cái kia phân thân không thấy, hơn nữa các ngươi không có phát hiện Diệp Chu thân thể, dường như cao lớn một điểm sao.